Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, Vô Niệm Thánh chủ nghi hoặc. Diệp Hiên trở lại Vô Niệm Thánh địa không bao lâu, Viêm Ưng mang theo Huyền Minh Thánh địa đệ tử cũng đã tới. Không trung mấy chiếc huyền dương thuyền xuất hiện, đem Vô Niệm Thánh chủ cũng cho kinh động, hắn vội vội vàng vàng chạy ra. Vừa nhìn thấy Viêm Ưng tôn giả, Vô Niệm Thánh chủ thì đã không kịp chờ đợi hỏi thăm. Viêm Ưng đây rốt cuộc gì, chuyện gì xảy ra? Viêm Ưng tôn giả nghe vậy, cười khổ cầm nguyên ủy chuyện nói ra. Đương nhiên hắn nói tự nhiên là lập đi ra lời nói dối. Cái gì? Người nói là Huyền Minh đầu phục dị giới, sau đó Minh Lộc phát hiện phá vỡ chuyện của hắn, bị diệt miệng. Huyền Minh còn chuẩn bị đem bọn ngươi đều đồ diệt. Hắn điên rồi sao? Vô Niệm Thánh chủ sau khi nghe được, vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt. Viêm Ưng lời này, nghe hoang đường vô cùng, nhưng Vô Niệm Thánh chủ nhưng lại không có cách nào đi hoài nghi. Dù sao xem Viêm Ưng cùng chúng đệ tử thê thê thảm thảm thần sắc, làm sao cũng không giống là giả. Vô Niệm Thánh chủ, ngài nếu không tin, tiến đến ta Huyền Minh Thánh địa nhìn qua, sẽ biết ta nói thật hay giả. Viêm Ưng tôn giả tiếp tục kiên trì nói ra. Hắn những lời này, đương nhiên là Diệp Hiên thay hắn biên. Chỉ bất quá Viêm Ưng tôn giả thủy chung không hiểu rõ. Rõ ràng lấy Diệp Hiên tâm kế, có thể lập ra hợp lý, càng hoàn mỹ hơn, thậm chí là không chê vào đâu được lý do đến. Nhưng hắn lại vẫn cứ phải dùng loại này trăm ngàn chỗ hở lời nói đến qua loa tắc trách đám người. Vô Niệm Thánh chủ nhẹ gật đầu, nhưng trên mặt vẫn như cũ nghi hoặc chưa tiêu. Như thế nói đến, Huyền Minh tàn sát sắp tới 2/3 đệ tử. Bất quá lấy Huyền Minh thực lực, chỉ sợ các người chưa hẳn có thể chạy thoát được. Chẳng lẽ đằng sau lại đã xảy ra biến cố gì hay sao? Hồi Thánh chủ, là đế tử bất thình lình đi vào ta Huyền Minh Thánh địa. Phát hiện Huyền Minh muốn hành hung, liền để cho dưới tay hắn Thương Long đại nhân xuất thủ ngăn trở. Chúng ta mới có thể bình yên rời đi. Về phần đệ tử thương vong, lại không phải Huyền Minh xuất thủ. Huyền Minh chỉ giết Minh Lộc sư huynh mấy người bọn hắn tôn giả, liền bị đế tử ngăn lại. Chúng ta xuất hiện thương vong, cũng là bởi vì tại cùng Âm Dương Tông giao chiến lúc, mới chết hơn phân nửa đệ tử. Viêm Ưng tôn giả không ngừng mở miệng giải thích. Vô Niệm Thánh sau khi nghe xong, cảm thấy càng là chấn kinh. Hắn kinh ngạc hỏi thăm, Âm Dương Tông, tại sao lại cùng Âm Dương Tông có liên quan rồi? Ai, hết thảy đều là bất ngờ. Viêm Ưng tôn giả nghe vậy, lần nữa giải thích, nghe xong tất cả mọi chuyện, Vô Niệm Thánh chủ cuối cùng là hiểu rõ một ít chuyện. Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, hướng phía bên trên một tên đệ tử nói ra, ngươi đi đem đế tử mời đến, liền nói bản thánh chủ cho mời. Tên đệ tử kia nghe vậy, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Một lát sau, Diệp Hiên lạnh nhạt chậm rãi đi vào thánh chủ điện. Thánh chủ cho gọi, cần làm chuyện gì? Nhìn thấy Diệp Hiên tiến đến, Vô Niệm Thánh chủ cũng không dám sơ suất. Hắn đứng người lên nghênh đón tiếp lấy. Đế tử, người cũng đã biết Huyền Minh Thánh địa sự tình. Diệp Hiên nghe vậy, khẽ vuốt cằm, nguyên lai thánh chủ là vì việc này a. Đúng lúc, bản đế tử cũng muốn hướng về thánh chủ báo cáo chuyện này. Hai người vừa nói, một mặt ngồi xuống. Diệp Hiên sau khi ngồi vào chỗ của mình, nhìn Viêm Ưng tôn giả một chút, chắc hẳn Viêm Ưng đã cùng thánh chủ nói chuyện đã xảy ra a. Vô Niệm Thánh chủ nhẹ gật đầu, nói, không tệ, sự tình bản thánh chủ đã có am hiểu, nhưng cảm thấy còn có không ít nghi hoặc. Thánh chủ có gì nghi hoặc, không ngại nói một chút. Diệp Hiên cười cười, lạnh nhạt nói, Vô Niệm Thánh chủ trầm ngâm chốc lát, hỏi thăm, đế tử không phải đi Hoàng Cực Thánh địa đến sao? Tại sao lại đi Huyền Minh Thánh địa? Diệp Hiên là vô niệm thánh địa thật vất vả đi ra đế tử. Hắn đương nhiên không hy vọng Diệp Hiên cùng những chuyện này dính líu quan hệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục